Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, trấn áp thô bạo, bằng hữu, đến hiện thân A, Lâm Bạch mắt lạnh nhìn về phía tứ phương. Lạnh giọng nói rằng, làm vừa rồi Đường Bất Phàm đứng dậy một khắc này, Lâm Bạch liền cảm giác được một tia xa lạ khí tức cùng sát khí quanh quẩn tại chính mình nơi ở bên trong. Cạc cạc, một tiếng cười quái dị dẫn đầu truyền đến. Sau đó một cái bóng đen đột nhiên rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch tập trung, nhìn vào. Người này một tiếng hắc y miếng vải đen bọc thân. Chỉ lộ ra một đôi lợi hại lạnh lùng hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Nhân đan cảnh thất trọng. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, hắc y nhân kia rơi xuống sau đó, âm lãnh cười một tiếng, tiểu tử kia, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể cảm giác được ta khí tức, thật có điểm năng lực, thảo nào Lưu Huyện hội thua dưới tay ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng nói, Lưu Huyện, các hạ là vì Lưu Huyện mà đến, hừ, hắc y nhân kia trước lạnh rên một tiếng. Trực tiếp kéo xuống nét mặt miếng vải đen, lạnh lùng nói, bản tọa kiếm đạo viện trưởng lão, Lưu Thiên, cũng là Lưu Huyện trong tộc tộc thúc. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này sắc mặt liền lạnh, các hạ đêm khuya đến chỗ này, sợ rằng không là bởi vì chúng ta uống rượu xong, mà đến cho chúng ta tiễn quán rượu. Lưu Thiên cười lạnh nói, rượu ta là không có. Mạnh bà thang, muốn uống sao? Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Quả nhiên là lai giả bất thiện a. Ngươi có ý gì? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Lưu Thiên nói, có ý gì? Hừ hừ. Lâm Bạch, hai tháng sau đó, tân nhân luận võ phía trên, đem một vạn tích phân trả lại cho Lưu Huyễn, đồng thời quỳ xuống dập đầu nhận sai. Chuyện này coi như lật qua, bằng không lời nói, Lưu Thiên nói tới chỗ này, bỗng nhiên dừng lại, trong lời nói tràn ngập bất thiện chi sắc. Lâm Bạch vừa nghe, trong cơ thể linh lực bắt đầu nước cuồn cuộn đứng lên, hỏi, bằng không lời nói, lại nên làm như thế nào? Ngân ngân, Lưu Thiên nhìn chằm chằm Lâm Bạch âm cười lạnh. Hắn nụ cười so ma thần địa ngục còn kinh khủng hơn. Ông bỗng nhiên ở giữa, một cổ lực lượng kinh khủng ba động từ Lưu Thiên trên người tản ra. Một trường mãnh kích mà đến, nhanh như điện chớp liền rơi vào Lâm Bạch trên ngực. Một trường này đánh tới, Lâm Bạch căn bản không có chút sức chống cự nào. Một trường đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách đá. Miệng nôn tiên huyết, Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Lão già, lão tử với ngươi liều mạng. Đường Bất Phàm nhìn thấy Lâm Bạch bị Lưu Thiên đánh trọng thương, lúc này giận dữ, hung thần ác sát nhằm phía Lưu Thiên. Lưu Thiên miệt thị liếc mắt nhìn Đường Bất Phàm, thuận tay một chưởng lại gặp Đường Bất Phàm đánh bay ra ngoài. Tiểu đồ vật, chỉ bằng ngươi điểm ấy mèo cào tu vi cũng dám đấu với ta. Lâm Bạch lạnh giọng đến. Chuyện này cùng Đường Bất Phàm không quan hệ. Lưu Thiên nói, Lâm Bạch, hôm nay chỉ là cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một chút. Nếu như hai tháng sau đó, ngươi không dựa theo ta nói tới đi làm, chờ ta lại tới tìm ngươi thời điểm, chính là tiễn ngươi xuống địa ngục thời điểm. Nếu ta thật quyết tâm muốn giết ngươi, coi như ngươi tại co đầu rút cổ tại kiếm đạo viện bên trong, ta cũng có 100 chủng biện pháp để ngươi lặng yên không một tiếng động chết đi. Không tin, ngươi liền thử xem a. Lưu Thiên âm lãnh cười một tiếng. Sau khi nói xong, xoay người liền ly khai ảnh sơn. Lâm Bạch nhìn lấy Lưu Thiên bóng lưng, hai mắt lộ ra căm giận ngút trời, song quyền nắm chặt đứng lên. Thực lực, nếu là ta lại đủ thực lực cường đại, Cái này Lưu Thiên làm sao có thể tùy ý đạp lên ta? 2 tháng, tốt, Lưu Thiên, 2 tháng sau đó, ngươi dám tại tới tìm ta, ta nhất định để ngươi có đi không có về. Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Lâm Bạch đi tới, đem Đường Bất Phàm từ dưới đất đỡ dậy, đưa hắn tiễn hồi Ảnh Sơn số 80 nơi ở bên trong, chữa thương cho hắn về sau. Lâm Bạch liền trở lại chính mình nơi ở bên trong, không đem Tịch Diệt kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, không đem tu vi đề thăng tới nhân đan cảnh ngũ trọng, ta thề không xuất quan. Lâm Bạch cắn răng một cái, trực tiếp đem chính mình nhốt tại nơi ở bên trong trong mật thất, bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện lên Tịch Diệt kiếm pháp tới. Thôn phệ kiếm hồn, cho ta nuốt. Lâm Bạch trực tiếp điều động thôn phệ kiếm hồn lực lượng, điên cuồng hấp thu thần tích lĩnh bên trên linh khí. Thần tích lĩnh bên trên linh khí 10 phần dồi dào, nguyên bổn chính là lĩnh đông linh khí gấp 10 lần. Võ giả ở chỗ này mà tu luyện cũng có thể có làm ít công to hiệu quả. Chọn 2 tháng, Lâm Bạch trên căn bản là không hề rời đi Ảnh Sơn bất luận cái gì một bước. 2 tháng, Lâm Bạch đều tại đau khổ tu luyện Tịch Diệt kiếm pháp cùng tăng cao tu vi. 2 tháng sau, Kiếm Đạo Viện tân nhân luận võ rốt cục bắt đầu. Cái này 2 tháng, rất nhiều thực lực võ giả đều có tăng lên trên diện rộng. Nói thí dụ như Kiếm Đạo Viện bên trong thiên tài tổ 3 cái yêu nghiệt, Long Thanh Phong cùng Kiếm Nhược Hàn tu vi trực tiếp để thăng tới nhân đan cảnh lục trọng, mà Diệp Kiếm Thu tu vi thì là đạt được nhân đan cảnh thất trọng. Mà thiên tài tổ võ giả khác không sai biệt lắm cũng là nhân đan cảnh ngũ trọng tả hữu tu vi. Cao cấp tổ bên trong cũng là rất ưu tú, trên cơ bản có phân nửa võ giả đạt được nhân đan cảnh ngũ trọng. Ngô Ân Lập lần trước bị Lâm Bảo Vũ hung hăng răn dạy một phen sau đó, cái này 2 tháng đối cao cấp tổ võ giả ra tay độc ác, này mới khiến cao cấp tổ võ giả đột phá cảnh giới nhanh như vậy. Mà đê cấp tổ cũng rất yếu, trên cơ bản có thể được nhân đan cảnh ngũ trọng tả hữu võ giả cũng chỉ có 1 cái, cái kia chính là Phương Hải. Đê cấp tổ võ giả khác đều là chỉ có nhân đan cảnh tam trọng hoặc là nhị trọng cái giai đoạn này. Sáng sớm hôm đó, Đường Bất Phàm đi tới Lâm Bạch nơi ở bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí hô: Lâm Bạch, Lâm Bạch, Lâm Bạch, đến xuất quan, hôm nay là Kiếm Đạo Viện tân nhân luận võ a. Đường Bất Phàm thanh âm cũng không dám gọi lớn tiếng, sợ hãi chính hắn thanh âm quá lớn, vạn nhất lúc này Lâm Bạch lại tại đột phá thời khắc quan trọng bên trên quấy rối đến Lâm Bạch, vậy thì không tốt. Theo lấy Đường Bất Phàm thanh âm vừa mới rơi xuống, Ảnh Sơn số 81 đóng chặt 2 tháng đại môn, chậm rãi đẩy ra, một cái đầu bù ăn xin thiếu niên đi tới. Người này bất ngờ chính là Lâm Bạch. 2 tháng đau khổ tu luyện, Lâm Bạch trên cơ bản không hề rời đi thân thiết phòng một bước, cũng không có thể rửa mặt, cho nên mới như vậy lôi thôi không chịu nổi. 2 tháng sau, vừa vặn Lâm Bạch vẻ mặt nhăn nhíu bẩn thỉu trên người, một đôi rực rỡ lóa mắt, 2 mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Một cổ nhân đan cảnh tứ trọng lực lượng từ Lâm Bạch trên người phát ra, Đường Bất Phàm chấn động liên tục, con ngươi phóng đại nói rằng: Lâm Bạch, ngươi cư nhiên đều nhân đan cảnh tứ trọng. Lâm Bạch khẽ cười nói: Ha ha, Bất Phàm, ngươi chờ ta một hồi, ta rửa mặt một phen, chúng ta liền đi tân nhân luận võ, ta lại rất nhiều thù, muốn tìm người đi thanh toán. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gõ đầu, lúc này hắn cảm giác được Lâm Bạch trong cơ thể sát ý tại đây lặng yên bốc lên. Tại đây một cổ trong sát ý, Đường Bất Phàm nhịn không được đánh một cái lạnh run. Lâm Bạch đơn giản rửa mặt một phen sau đó, thay một tiếng quần áo sạch, dễ dàng cho Đường Bất Phàm trực tiếp đi ra ảnh sơn đi. Đi trước kiếm đạo viện đạo tràng, tham gia hôm nay kiếm đạo viện tân nhân luận võ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.